Câu dẫn lão công, 1v1 ngọt hát, tác giả, Chi Phấn Hồ Lô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, phần 69, 69, thứ hai thấy, canh 1, 69, thứ hai thấy, canh 1, ngày mai, ngày mai, ngày mai, đáng chết, ngày mai là cái quỷ gì nhật tử, váy nhị tam linh 6 lâu, nhị tam lâu 6 ngày càng thịt. Vạn ầm thiên viễn, ra cửa sau, Chu Nhược Hành ở nhà ảo não ôm đầu, thở dài, rốt cuộc như thế nào mới có thể trở về, như vậy đánh đố nhật tử thật sự chịu đủ rồi. Đã từng cho rằng Huyền Phỉ Nhiên cùng chuyện người lớn đồng thời xuất hiện liền hào. Thử rất nhiều lần, không được chính là không được, kia phải làm sao bây giờ, nàng duy nhất may mắn chính là chính mình quả nhiên nhất hiểu biết chính mình, lựa chọn một cái không như vậy khó ứng phó công tác, hỏa tốc ăn xong sớm một chút uống lên sữa bò. Cầm lấy ba lô vừa muốn ra cửa, di động vang lên, Chu Nhược Hành, kêu tỉ, mắt trợn trắng, Chu Xanh ca không lớn không nhỏ này tật xấu đời này đều không đổi được. Nên làm Huyền Phỉ Nhiên tỏa tỏa hắn nhuệ khí. Nói vỏ quýt dày có móng tay nhọn, thật đúng là như vậy, nổi bật ước ngươi cùng tỷ phu ra tới ăn cơm. Khi nào không, đều được, vậy ngày mai, điện thoại bên kia Chu Xanh ca kêu to. Ta dựa, Chu Nhược Hành, ngày mai ngươi không phải muốn cùng tỷ phu hai người thế giới. Hắn đều biết, Chu Nhược Hành càng tò mò, ngày mai ngày mấy, mất trí nhớ. Chu Xanh ca wa wa nhảy dựng lên, ngươi kết hôn ngày kỷ niệm, ta kết hôn ngày kỷ niệm ngươi như thế nào nhớ như vậy rõ ràng, ngươi cho rằng ta tưởng nhớ. Chu Xanh ca oán trách nói, còn không phải năm trước ta lái xe té gãy tay, nổi bật ở nơi khác quay chụp, ta đành phải đánh cho ngươi làm ngươi bồi ta đi bệnh viện, kết quả ngươi nói đừng phiền ngươi. Thấy sắc quên nghĩa nói được chính là ngươi. Nếu không phải sau lại tỷ phu đã biết lập tức lôi kéo ngươi tới rồi. Ngươi đệ đệ ta liền phải ở bệnh viện người cô đơn bi thống đến chết, sau lại nổi bật đã biết còn trách ta quấy rầy các ngươi, một cái hai cái đều hướng về ngươi nói chuyện, may mắn tỷ phu sách đến thanh, lại lần nữa vô ngữ phiết miệng. Chu Nhược Hành sặc nói, tỷ phu kêu đến thật thân. Vậy hậu thiên đính, quay đầu lại nhớ rõ lưu ra tới thời gian, treo điện thoại. Chu Nhược Hành cảm giác vô lực càng sâu. Ngày kỷ niệm gì đó, nàng hoàn toàn không biết như thế nào đối mặt. Đến nỗi sáng nay hắn nói lễ vật. Kia, nàng muốn chuẩn bị sao? Bí thư gõ gõ cửa, tiến vào sau khóa lại, một phần bối điều báo cáo đặt ở bàn làm việc thượng. Tống Nhân Lễ trầm khuôn mặt rút ra văn kiện, nam bí thư thanh âm lại ổn lại hoãn. Nghe không ra cảm xúc phập phồng, đúng là ngày đó ở Ngô Đồng khu nhà Tây bạn ở hắn bên người xử lý dây xích vàng thanh âm, thông qua cổ quyền xuyên thấu điều tra, triển đạt cổ phần khống chế công ty có đầu tư bên ngoài bối cảnh. Kia ra công ty là một cái đầu tư cơ cấu. Mỗi một vị cá nhân cổ đông ta đều làm điều tra, Tống Nhân Lễ từng trang lật qua. Dừng lại ở mỗi một chương thượng, hỏi, người này, hiểu biết quá sao? Nam Thiên Viễn xã hội bối cảnh cùng quan hệ đều rất đơn giản. Khi còn bé tang mẫu, đọc cao trung khi phụ thân qua đời, năm kia mới vừa kết hôn, trước mắt ở Hoa Đại nhậm kinh tế học giảng sư, bí thư một đốn. Tống cục, ngài có phải hay không nhận thức người này? Tống Nhân Lễ cười, dùng cái gì thấy được? Hắn đạo sư là phu nhân của ngài. Bành Hủy Nghi giáo thủ, tiếp tục, phụ thân Nam Trọng Đông. Sinh thời là doanh nhân, thê tử Chu Nhược Hành, là tuần san thể dục phóng viên. Còn có, Tống Nhân Lễ ý bảo bí thư cứ nói đừng ngại, Chu Nhược Hành phụ thân cũng chính là Nam Thiên Viễn nhạc phụ, Chu Thanh Lãng, là phụ trách thành hiếu trước án kiện kiểm sát trường. Thú vị, Tống Nhân Lễ nghĩ tới Thành Đạc, cái kia gầy yếu nghe lời tiểu tử, luôn là vì hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó bộ dáng. Ra tay hào phóng, vài lần tỏ lòng trung thành, phái người theo dõi Nam Thiên Viễn. Đặc biệt là cùng Thành Đạc chi gian quan hệ. Hắn nhớ lại, Nam Thiên Viễn lần đầu tiên thấy Thành Đạc là ở Bành Hủy Nghi sinh nhật trong yến hội. Khi đó Nam Thiên Viễn còn lễ phép hỏi cái này vị là. Thành Đạc vì thế làm tự giới thiệu, là diễn trò. Vẫn là trùng hợp, Tống Nhân lễ cành mũi chủ động. Đơn cái khóe miệng dơ lên, âm lãnh lại hiểm ác, kia triển đạc quải võng công kỳ. Không sao, tiểu loài bò sát sốc không dậy nổi sóng gió. Tĩnh xem này biến, đi ra ngoài đi, ta đã biết, màn đêm buông xuống. Trăng sáng sao thưa, làm công khu ánh đèn ấm hả. Chỉ có trong một góc văn phòng còn sáng lên, Thành Đạc lật xem tài vụ đệ trình báo biểu. WeChat điện thoại vang lên, từ lần trước cùng Thành Đạc uống xong rượu, Nam Thiên Viễn liền không hề dùng dãy số bát thông hắn điện thoại, Nam ca, thứ hai tuần sau. Chỗ cũ, chúng ta thấy một mặt, không thành vấn đề, Z nhịp cầu hạng mục đã nối tiếp, bước tiếp theo triển Đạc đi điều tra nơi sân, trước mắt hắn không sinh ra nghi ngờ, gần nhất còn giao cho ta một cái khác hạng mục. Tẩy trắng sau đem tài chính chuyển nhập internet sòng bạc, cụ thể. Gặp mặt nói, ta minh bạch, ta nhớ rõ ngươi nói, nếu là nào một lần ngươi không có đúng hạn phó ước, hoặc là không có hồi phục tin tức điện thoại, không cần hoảng loạn, hết thảy ấn chúng ta kế hoạch hành sự, Nam Thiên Viễn treo điện thoại. Từ phòng vệ sinh cách gian đi ra. Bên ngoài có người đang đứng ở tiểu bình nước tiểu tiền đề quần. Đeo mũ lưỡi chai, dáng người cường tráng, hắn kéo vài lần cũng chưa có thể kéo lên khóa kéo. Khiến cho Nam Thiên Viễn chú ý, hắn không lễ phép mà liếc qua đi, nam nhân tay. Giống như có vấn đề, rửa tay khi người kia đứng ở một khắc cuối, duỗi tay đến vòi nước hạ, trong lúc nhất thời. Tiếng nước lạch phạch, Nam Thiên Viễn xuyên thấu qua gương nhìn mặt hắn. Đầu rất thấp, cái gì đều nhìn không thấy, từ phòng vệ sinh ra tới. Nam Thiên Viễn lập tức đi hướng xe, thấp người tiến vào, mở điện, đốt lửa, nhìn xe xử lý bãi đỗ xe. Nam nhân từ xi măng trụ sau lòe ra nửa cái thân mình, đã phế bỏ tay phải vô ý thức co rút. Trong mắt hắn xuất hiện gấp đôi hận ý, thứ hai tuần sau, khiến cho trò hay kéo ra màn che. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.